Chương 82, đây là một cái phách hắc chuyên đích niên đại. Vì nở xòa đánh ra xa ưu cái roi mây, mỗi một cái cũng như cùng mạng xà, bắt lấy do ẩn quy tích. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói do ẩn không hổ là quy cao tỷ y, diệp mánh không có hạ lệnh, chính cô ta cũng có thể căn cứ tình huống sử dụng di động với tốc độ cao tốc độ tăng lên, né tránh roi mây công kích. Nhưng do ẩn nhược điểm rất nhanh thì đột hiện đi ra. Của nàng thể lực ở dần dần giảm xuống, rất nhanh vì nở xòa roi mây dần dần đi theo dạo ẩn. Vì nở xòa, sấn hiện tại đem ệ vì bắt lại, sau đó sử dụng gửi mỡ bạo đạn sấn đi nhãn tỉnh sáng lên, nàng cũng phát hiện dần tốc độ rõ ràng giảm xuống. Diệp Manh coi như là biết dần ưu thế cùng nhược điểm. Dạo ẩn công kích cùng tốc độ rất nhanh, nhưng tương đối mà nói, thể lực lại ít vô cùng, chỉ thích hợp đánh nhanh thắng nhanh chiến đấu. Dạo ẩn đã kinh qua 2 trận chiến đấu, thể lực giảm xuống càng rõ ràng, xem ra sau này huấn luyện phải tăng mạnh bên ngoài sức chịu đựng mới được. Vì nở xòa hé miệng, màu tím đen niêm dịch liền muốn phun ra, mắt thấy do ẩn là trốn không thoát. Gây mũi vị chua cùng nồng nặc tanh hôi để do ẩn đóng chặt con mắt, nhìn qua nàng phi thường chán ghét cái mùi này. Do ẩn có tốc độ cùng lực lượng ưu thế, nhưng lúc này bị roi mây bắt lại, nàng tựa như mạng nhện trong chuồn chuồn, chỉ có dây rủa đợi bị cân nhắc quyết định vận mệnh. Giao ẩn bỗng nhiên mở con mắt, trong con ngươi lộ ra kiên quyết, một bộ lao nương phải liều mạng với ngươi tư thế, dường như muốn đánh bạc tất cả. Diệp manh mắt lộ ra tán thưởng, thỏa mãn gật đầu, tuy là nhuyễn muội tử giờ ẩn phạ đau nhức, nhưng khí thế nghị lực tuyệt hảo, điểm ấy cùng ta rất giống. Đi hoa tiểu nói vong có thể trong nháy mắt kế tiếp, giao ẩn làm ra làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu con mắt cử động. Giao ẩn dùng móng vuốt nhỏ từ mao nhung nhung đôi ba chung lấy ra một chai quỷ dị màu đỏ thẩm ống nghiệm, sau đó ném vào vì nở xọa trong miệng. Sau đó vì nở xọa cắt đứt gối mỡ bạo đạn công kích, roi mây nối lỏng, tiếp theo lam lục sắc mặt sông lên lau một cái hỏa hồng. Vì nở xọa chỉ cảm thấy trong miệng một hồi cay độc, cả người nóng lên khó chịu, gào thét gầm hét lên, trong miệng không ngừng toát ra hồng diễm diễm hơi nước. Nếu như Diệp Mánh nhìn nữa được cẩn thận một chút, sẽ phát hiện cái này màu đỏ trong ống nghiệm giả bộ là siêu cay bột hồ tiêu, là hắn thích nhất khẩu vị, nhưng chẳng biết lúc nào bị Giao Ẩn cấp cất giấu. Giao Ẩn nhãn tỉnh sáng lên, nhân cơ hội thoát khỏi. Nàng mắt lộ ra quả đoán, nàng trực tiếp dùng đuôi vỗ tới vì nở xỏa trên đầu. Nhìn, là hệ vị cương thiết đuôi, chính là giết trong nháy mắt thiết giáp bạo lòng, mà ở mạ siêu cấp cương thiết đuôi, hệ vị đại sư lần nữa xử xuất ra. Không ít người đang vì hệ vị hoan hô. Hệ vị thiên tài thật sâu để nhóm này con dòng cháu giống kính nghệ. Nhưng mà chỉ một lúc, một đạo thanh thúy răng rắc gầm hưởng lên. Đi hoa tiểu nói vong toàn trường tĩnh lặng, cái này tiếng rắc rắc bởi vậy có vẻ phi thường vang dội, mọi người nhìn lẫn nhau, nghĩ thầm đây rốt cuộc là thanh âm gì chàng thượng giờ ẩn chạy xuống mồ hôi lạnh, rào hoạt trong mắt chuyển động, len lén nhìn phía Diệp Mánh. Nàng rối bù đôi ba trùng, rơi ra một khối cục gạch, hơn nữa chất liệu gỗ là xuất từ Nguyệt Kiến Sơn Nguyệt để ý thạch. Độ cứng cường độ vượt lên trước cương thiết. Nhưng khối này cục gạch dùng nhiều lắm, hiện tại rốt cuộc nát, cho nên không cẩn thận rớt ra. Giao ẩn vẻ mặt trột dạ nhìn Diệp Mánh, Diệp Mánh đã là trợn mắt hốt mồm. Xịp tổng tài che miệng chỉ vào Giao ẩn kêu sợ hãi, không phải ta phòng làm việc sàn nhà sao vì nở xọa như bị trọng kích, đầu váng mắt hoa lay động, trên đầu phồng lên một cái túi lớn. Giao ẩn hoặc là không làm, như là đã bại lộ, đơn giản thì làm đến cùng. Nàng lần này dơ lên lại dơ lên mới nguyệt để ý đá phiến cục gạch, đập về phía vì nở xoa đầu, vì nở xoa ô hô một tiếng, tại chỗ ngã xuống. Hiện trường đã hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đã không biết nên hình dung như thế nào trận chiến đấu này. Từ giờ ẩn gây hung khí bại lộ một khắc kia, tất cả mọi người đã biết con này hệ vì năng lượng cao phương thức tác chiến. Tắt bột hồ tiêu đánh lén, phách hắc chuyên con này hệ vì, rốt cuộc là không phải tinh linh à có người chiến chiến nguy nguy chỉ vào giờ ẩn. Hét lên kinh ngạc. Đi tìm tiểu thuyết vong dần dùng giống như là đang nhìn ánh mắt ngu ngốc liếc về phía người kia, sau đó giơ lên tấm ván gỗ, trên đó viết, ngươi không có con mắt ấy ư, bản tiểu thư đương nhiên là một con khả ái tinh linh. Hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tràn ngập khinh bỉ mắt lé ánh mắt, đây hoàn toàn là một cô thiếu nữ làm khinh bỉ biểu tình chứ sao. Tất cả mọi người xấu hổ, Diệp Mạnh thiếu chút nữa thì không có bụng mặt tại chỗ đào tẩu, quá mất mặt. Xeo hoa sen tổng tài lăng lăng ngây người đã lâu, mới có tuyên bố, người thắng trận, Diệp Mánh Nghệ Vì. Master, ta lợi hại không ngươi được thưởng cho ta một máy laptop. Giao ẩn dơ lên cao tấm ván gỗ hướng Diệp Manh tranh công. Diệp Manh vọng tưởng toàn bộ nát, nguyên tưởng rằng giao ẩn giống như hắn là tràn ngập khí thế, nơi nào nghĩ đến giao ẩn dĩ nhiên là một cái am hiểu tắt bột hồ tiêu, phách hát chuyên âm hiểm văn học thiếu nữ tổng tài, cái này căn bản cũng không có thể tính trận đấu, ta sẽ không nhận thức, nàng là ăn gian. Sơn đi tức giận đến chan đầu khởi đến, chỉ vào Diệp Manh thét chói tai. Có thể trong tranh tài cũng không có quy định hạn chế không thể dùng cục gạch. Bột hồ tiêu à, tuy là con này hệ vị phương thức tác chiến quả thật có chút năng lượng cao xịp tổng tài nói. Có thể, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phương thức tác chiến, trong sách giáo khoa không có, đại hình trận đấu bên trên cũng không có, ta không đồng ý, trận này trận đấu không tính toán gì hết. Sơn đi không phục, chỉ vào hệ vị nói, ta muốn con này hệ vị hướng ta xin lỗi, nàng đây là xấu lắm. Nùng trang láo yêu bà. Lại ầm ĩ liền phần thưởng một mình người đại bản cục gạch dần dơ lên cao tấm ván gỗ, hướng Sơn đi nhe răng trợn mắt. Sơn đi phát cáo tạc, đi tới bắt lại Diệp Manh tay háo, điếu ngoa tùy hứng đùa giỡn bắt đầu công chu A tính khí. Ngươi xem một chút, đây chính là của ngươi tinh linh, với ngươi một cái tính tình, ta chính là đáng ghét các ngươi cái dạng này, các ngươi phải xin lỗi, trận đấu không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Ba thanh thúy tiếng vỗ tay, vang vọng toàn trường. Sơn đi má phải, sinh ra một đạo trưởng ấn. Diệp Mánh nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu lạnh như băng nói, lập tức đi ký hiệp nghị thư, hôn ước của chúng ta trở thành phế thải, sau đó chúng ta xịp tập đoàn tài chính cùng các ngươi ưu đẳng gia tộc lại không liên quan. Bây giờ là ta Diệp Mánh bỏ ngươi, cho nên từ nay về sau, nếu như ngươi dám tiếp tục tại trước mặt của ta đùa giỡn tính khí, có lẽ các ngươi ưu đẳng gia tộc dám làm ra cái gì gây rối hành vi. Ta sẽ không chút do dự đem các ngươi gia tộc xếp vào sổ đen, cho các ngươi trung thân khó quên đắc tội xịp tập đoàn tài chính hạ tràng. Ngươi có thể không tin ta có năng lực, khi ngươi tin tưởng thời điểm, ngươi sẽ hối hận đến lòng muốn chết đều có. Sơn đi dọa sợ không nhẹ, mặt tái nhợt, muốn không phải là bị Diệp Mánh hung hăng đánh một cái tát, tâm buồn sợ hãi, sợ rằng lúc này cũng đã nổi điên muốn cùng Diệp Mánh liều mạng. Các ngươi xịp tập đoàn tài chính bị hỏa tiễn đội công chiếm, đã xong. Trên đời cũng nữa không có rủ kỳ phỉ tập đoàn tài chính danh tự này, các ngươi hiện tại chỉ có thể giống như chó nhà có tang giống nhau trốn ở cái này trong học viện, trốn ở thủy quân thủ hộ dưới, các ngươi căn bản không cảm ra học viện một bước, hỏa tiễn đội đang ở đầy thế giới truy sát các ngươi. Xịp Diệp, ngươi có tư cách gì ở bản tiểu thư trước mặt kiêu ngạo muốn không phải xem ở xỉn thi ạ tỷ tỷ mặt mũi, ta mới sẽ không nhận đến hiện tại vừa muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước đây chú giải. Xỉn thì ạ cùng Sơn đi không có quan hệ, chỉ là ưu đẳng gia tộc muốn thông qua Sơn đi cùng Xịp Diệp đám hỏi, do đó đặt lên xỉn thì ạ tầng quan hệ này, do đó vì ở tương lai đem thế lực đánh tới thần áo địa khu lót đường. Sơn đi quá mức phẫn nộ, âm thanh rít gào. Lần này, không chỉ có là Diệp Mánh, ngay cả Xịp tổng tài cũng âm trầm hạ khuôn mặt. Lao quản gia thầm nghĩ không được, tiểu thư không cẩn thận đem một vài không nên nói ra. Những thứ này làm như thế nào xong việc Diệp Manh trầm mặt, trong con ngươi có chút băng lãnh, nhưng lúc này, lại một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Sơn đi bưng một khắc khuôn mặt, hai bên gương mặt là hỏa lạt lạt đồng, nàng không dám tin quay đầu, nhìn về phía cái kia đột nhiên đánh nàng mặt nữ hải.